Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 27, ngày 27 tháng 6 năm 2019, sáng ngày thứ năm, sáng thứ năm tại Đại học Trung Quốc Hoa Kỳ. Có nghĩa là giờ này là 6:30 cùng ngày tại nơi múi giờ của Việt Nam là 6:30 tối. Hôm nay là chúng ta học kinh Duy Ma Cật kỳ thứ 107 và tiếp tục học chương thứ 11. Thì kính thưa chư huynh đệ, đúng lý ra thì tôi cứ ngỡ rằng là sáng hôm nay tôi không thể nói chuyện được với các vị, là tại vì cách đây 2 hôm tôi đi nhổ một cái răng nó gần ở trong cùng. Mà cái răng này thì các huynh đệ biết là nó rất là khó khăn, tại vì nó gần ở trong cùng. Cho nên các nha sĩ, những cái văn phòng của nha sĩ bình thường họ không nhổ, mà họ chuyển tới cái văn phòng của một cái nơi trung tâm lớn. Thì mấy huynh đệ biết rằng là cái răng gần trong cùng nó rất là khó, mà giữ lại thì nó không được, bởi vì nó đã một lần đã trám rồi, và nó đã coi như là nó đã mục. Thành ra nếu mà giữ lại không thể nào được, cho nên buộc lòng phải nhổ. Như vậy thì thưa chư huynh đệ, từ khi chúng tôi bắt đầu ở cái tuổi 35 cho tới bây giờ là cứ mỗi một năm như vậy là thường hay phải nhổ một cái răng. Như vậy đối với hàm răng của tôi thì trên dưới gần 40 cái răng. Tại vì nếu nói là Phật xưa thì trong cái lịch sử đấy là Đức Thế Tôn hồi xưa 40 cái răng. Còn thông thường con người ở đời á thì nó đại đa số là từ 30 tới 32 cái răng. Còn những người mà răng mà dưới 30 cái á, thì trần đời họ quan niệm là coi như là có những cái hoàn cảnh nó khó khăn. Thành ra cái người nào mà từ 32 cái trở lên á, thì coi như người đó nó có một cái phước gì đó. Tôi nói là trần đời họ quan niệm như vậy. Nhưng mà nói chung thì theo mình nói về cái con người thì ví dụ như tôi thì lớn con, miệng nó rộng, cho nên buộc lòng cái răng nó nhiều vậy thôi. Chứ cũng phước đức gì. Thật sự nếu nói phước thì sao tới giờ còn nghèo. Rồi hoặc là xưa, tại vì Đức Phật xưa lớn con mà, cho nên là nói về cái thể xác thì Thái tử Tất Đạt Đa hay đó Phật Thích Ca lớn con, cho nên 40 cái răng. Bây giờ thì mình nhỏ con hơn, cho nên nó không biết tôi 36 hay là 34, 35 gì đó. Coi như là nhổ răng tới hôm nay là kể từ khi năm 35 tuổi tới bây giờ là mỗi một năm là nhổ một cái răng. Cỡ nào cũng không cầm lại được. Tôi thì đại chúng biết là con người nó rất là mạnh mẽ, gần như là gọi là nó ngang tàng. Nhưng mà thật chất bên trong nó vô cùng mềm yếu. Các vị cũng thấy rồi, có những cái bài tôi giảng tôi thường hay xúc động. Rồi ai nói gì đó thì tôi thường hay xúc động. Nghe ai khổ thì tôi cũng thường hay xúc động. Ở đây không phải xúc động là ở chỗ đóng tuồng, ở chỗ diễn kịch hay là bày đặt kia. Tôi ghét cái vụ đó lắm. Nhưng mà đó là xúc động, là tại vì một phần là mình có cái sự nặng nề về mặt tình nghĩa, tình cảm. Một phần là nặng nề về cái yếu đuối, về cái mặt thể chất, cái tâm hồn. Một phần là tại vì lý do là coi như chắc là cuộc đời tôi đã thật sự ra cũng trải qua bao thay đổi thăng trầm, cũng khóc nhiều à. Cho nên nó dễ dàng xúc động. Thì khi nhổ cái răng này thì tôi nói cho đại chúng biết đó là so lại 7-8 cái răng trước là không có răng nào như cái răng này. Mà 7-8 cái răng về trước đó, những năm về trước đó, là các vị biết là nhổ về chưa tới nơi đó là tôi muốn la làng rồi. Tôi ngồi không yên, tôi nằm không yên. Máu thì nó ra, nó đau nhất là gì hết thuốc tê. Đó là nói về những cái răng thường thôi. Tới cái răng này các vị biết khi mà lên bằng nhổ đó, thật sự nó nhổ chứ lên bằng mổ đó, bởi vì nó sâu quá, phải chích thuốc tê rồi phải rạch, phải nại để mà lấy cái răng mà nó tới 3 cái chân. Thì các vị biết là tôi thật sự là tôi run sức mồ hôi gọi là sức mồ hôi hạn, từ cái ót đầu cho tới cái lưng tôi. Thật sự là tôi sợ máu lắm. Này tôi nói thành thật, chết có khi khiêng ngang không sợ, mà sợ đau, sợ máu. Đây là nói thiệt à, chứ không nói, mình cũng giả dối, mình không có nói kiểu như mình tốt gì cả. Thì cái người giúp cho tôi, dẫn cho tôi đi mổ đó, khi mổ xong rồi đó, thì cái anh nha sĩ anh mới nói rằng, anh đưa tay là anh nói là mai 5 mũi, mai cái răng tôi 5 mũi. Nó sâu mà phải cần nại, cần rạch, mà phải khâu lại 5 mũi. Tôi nói trong bụng tôi rồi, chết rồi. 6-7 cái răng về trước, mỗi lần nhổ là mỗi lần hồn kinh phách vía. Bây giờ mà cái răng mà đang ở trên này, nó thấu trên cái não, tỷ não nữa là tôi nói rồi. Cho nên tôi chuẩn bị cái tinh thần trên đường đi, trên đường về đó, từ chỗ nhổ răng về tới cái chỗ nghỉ ngơi thì gần 1 giờ đồng hồ. Tôi phải cần những chuyện gì tôi phải nhắn tin lẹ, để rủi rồi về đau tôi không trả lời được để Phật tử lo. Nhưng mà tôi có lời nguyện. Nguyện đây là cũng là tại vì khi mình gọi là mình nói, tôi nói các vị cho tôi có thiệt lòng ấy. Giống như lúc mà gọi là sợ quá rồi niệm nói Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu như con mà có cái tấm lòng đối với đạo, con có tấm lòng đối với tiền đồ của nền giáo lý Phật, chứ con không nói con tu hành gì hết á, mà con có cái tấm lòng đối với đạo, với tiền đồ của nền giáo lý chánh pháp nhà Phật, cho cái chuyến này, cho một lần cho con đủ cái nghị lực là đừng có quá đau nhất. Tôi xin đừng quá đau nhất, chứ tôi không thể nói đừng đau. Bởi vì tôi đi nhổ là chiều thứ 3, thì nghĩ được có ngày thứ 4 thôi. Thì bây giờ là đa giảng cho các vị nghe, thì tôi nghĩ là không bao giờ tôi nói nổi sáng hôm nay. Tôi về, các vị biết, về mà lấy 2 viên thuốc Tylenol uống, chứ còn bên đây nhổ răng nó không cho uống thuốc liền. Nó phải ra cho mình cái to, rồi cái to nó mới đi ra chỗ nhà thuốc Tây, mình có cái to bác sĩ mới mua được. Thì khi đưa cái to đi ngang về đưa cho cái chỗ cái phạt ma si á, là cái nhà thuốc Tây á, cái chỗ bán thuốc, thì nó hẹn mình 3 giờ đồng hồ sau mới lấy. Bởi vì nó bán, nó không phải có to nó bán liền đâu. Nó lấy cái to đó, nó hỏi cái chỗ kia có đúng như vậy không, mới bán. Ở đất nước dân chủ, đất nước tư bản là như vậy. Thì các vị thử biết rằng là làm tôi sợ quá. Tôi về là tôi lật đật, tôi mở cửa phòng tôi lấy 2 viên thuốc Tylenol tôi uống, kèm với tôi lấy 1 viên thuốc ngủ tôi uống, để tôi nghĩ rằng nếu lỡ mà nó đau quá đó thì cho tôi được ngủ nhẹ nhàng, để cũng giống như mình ngủ cho mình quên đi, đỡ đi. Thật chất như vậy. Nhưng mà khi tôi tất cả tới mức độ mà cái người chở tôi đi họ nói là bác sĩ nói là 2 giờ đồng hồ sau nó hết thuốc tê là nó sẽ đau lắm. Cho nên các vị biết rằng là 2 giờ đồng hồ sau tôi sợ quá tôi uống thuốc, mà khi tôi uống thuốc mà quý vị biết là tôi sợ thuốc nó ra không kịp rồi 2 giờ đồng hồ sau nó đau, nó thấm, nó đau chịu không nổi. Tôi sợ, tôi cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu như con có cái tấm lòng đối với đạo, con có tấm lòng đối với tiền đồ của nền giáo lý Phật, cho con đỡ đau. Tôi cứ tôi niệm như vậy. Và lúc đó trong trí não tôi không hề thương, không hề ghét, không hề buồn, không hề nghĩ cái gì khác ngoài cái tấm lòng tôi chỉ niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mười phương chư Phật che chở cho con. Thì cái điều kỳ diệu mà tôi nói thật các Phật tử, tôi nói đây không phải đưa các vị vào con đường mê tín gì đó, mà ý tôi nói cái điều kỳ diệu với tấm lòng của mình là kể từ khi tôi nhổ cái răng khâu năm mũi cho tới bây giờ hoàn toàn nó chỉ ê ê mà thôi, giống như không hề có gì cả. Thậm chí nó thèm cơm bởi vì vì uống thuốc tây ấy, nó sót ruột thèm cơm tới mà ngày hôm qua mà không ăn cháo luôn, ăn cơm luôn các vị. Ai nghe tôi ăn cơm cũng la hết trơn, trời ơi mới nhập cái răng mà khâu năm mũi như vậy mà ăn cơm tôi nó thèm quá đi, mắc chứng gì mà uống thuốc mấy cái viên thuốc tây vô nó thèm cơm nó sót ruột rồi ăn tự nhiên. Và tới bây giờ nói chuyện với các Phật tử vẫn là tự nhiên. Đây là một cái điều mà tôi đặt cái vấn đề. Nhưng mà thật sự không phải lúc nào và cái tâm mình như thế nào được sự cảm ứng như vậy, chứ không phải lúc nào cũng nguyện Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay niệm Nam Mô gì đó để có Phật tới gia hộ, Phật tới giúp đỡ, Phật tới chở che, Phật tới làm cho mình không đau đâu. Không có vấn đề đó đâu. Nhưng mà cái vấn đề này là vấn đề ở chỗ cái sự, cái lòng tin, cái nghị lực, cái vững chãi, cái phước đức của mình. Tôi nghĩ phước đức là gì? Phước đức là tấm lòng của tôi nói gì thì nói, chứ tôi luôn luôn trăn trở cho cái tiền đồ, cái nền giáo lý Phật. Cho nên nó khiến cái bác sĩ bình thường, cái nha sĩ bình thường họ không dám nhổ, mà đi tới cái chỗ trung tâm lớn, cho nên gặp cái anh nha sĩ này, người ta gọi là ảnh mát tai. Tôi nghĩ là ảnh mát tai, chắc ảnh thấy mình là thầy tu, cho nên ảnh làm nhẹ nhàng mát tai, ảnh làm với cái lòng của ảnh hoan hỷ nhẹ nhàng. Cộng với cái giờ phút đó mình không có nghĩ cái buồn vui giận ghét gì cả, mà mình chỉ nghĩ tới Phật Bồ Tát Thánh Hiền để cho mình được vượt qua cái cơn đau đớn luôn quanh. Thì tôi nghĩ đây là sự thật, chứ còn không phải tôi nói như vậy có nghĩa là có một cái năng lực Phật Bồ Tát nào đó để tới để mà cho mình giảm đau. Không có. Nếu trên trần đời này có như vậy, được như vậy thì người ta đâu có cần cái gì khác, người ta cứ niệm Phật để Phật cho, quý vị hiểu không? Thôi thì đó là tôi chia sẻ với các vị. Đúng lý ra là sáng hôm nay tôi không nói chuyện nổi, nhưng mà tôi nói chuyện rất bình thường. Thì bây giờ bữa nay nó các vị thấy nó cũng bằng lặng rồi. Và dĩ nhiên thì tôi ăn tôi cũng cẩn thận một chút, là nước tôi uống thì tôi uống một bên này, vị bên này, rồi ăn cơm hay là ăn cháo gì đó, ăn không khí qua ăn xôi, thậm chí ngày hôm qua là cô nhân bánh mì luôn, là ăn ở bên này mình cũng né né một chút bởi khi bên mình mới nhổ ra. Thôi đó là lời của tôi nói với các vị, và các vị biết nhổ một cái răng ở bên Mỹ nó vô cùng tốn kém. Đúng ra cái răng này khi từ khi chụp hình cho tới nhổ là nó phải mất hơn 700 đô la. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta nói rằng tại vì xét lại là tôi hiện giờ tôi không có việc làm, cho nên gọi là lô không, cho nên cuối cùng họ giảm phân nửa, thì họ lấy là tiền nhỏ, tiền chụp hình, tiền thuốc này kia nọ là trên dưới gần 400 đô la. Nhổ cái răng thôi đó các vị thấy. Cho nên ở Hoa Kỳ cũng như các nước tư bản này, nó khó khăn nhất là về vấn đề răng. Thành ra tôi nói các vị nào sẵn đây là tôi gửi gắm, nếu các Phật tử nào có dự định đi đoàn tụ gia đình, nó nghĩa là con cái, anh em, chồng vợ gì đó rước qua sống ở đất nước Hoa Kỳ, hoặc là quý thầy nào định đi sang Hoa Kỳ để làm việc hành đạo, thì tôi có lời gửi gắm là phải kể để ý việc cái răng cỏ, răng của mình. Bởi vì bên này sợ nhất, mà bây giờ những cái răng của tôi bây giờ, hiện bây giờ là 5-6 cái, 5-6 cái gì đó chưa trồng. Mà nếu trồng cái răng thông thường á, thì họ đòi từ 1.200 cho tới 1.800 một cái răng. Còn nếu mà trồng răng sứ, trồng răng đẹp như ở tại Việt Nam á, thì 4-5 ngàn, có thậm chí 20.000 đồng một cái răng cũng có. Cho nên tôi xin chia sẻ các vị rằng là các vị nào mà có ý, có cái duyên định cư ở Hoa Kỳ hay các nước tư bản, thì trước khi rời Việt Nam nhớ để ý dụ cái răng rất là đắt tiền, và thậm chí bảo hiểm không có vấn đề răng trong đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại cái chương Bồ Tát Hạnh và cái việc làm của Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 7 của cái chương đó, mà kỳ thứ 107 của Kinh Di Ma Cật. Thưa quý vị, là trên bước đường hành đạo, kỳ rồi tôi triển khai chưa có hết cái ý đó. Có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, là trên bước đường hành đạo, có những người, người ta học đạo, người ta hiểu đạo, người ta đạt tới đạo lý rồi, nhưng mà người ta không có vội vã để mà bước chân ra hành đạo. Đó là chư tổ ngày xưa, thí dụ như tổ Triệu Châu. Tổ Triệu Châu khi mà ngài hiểu được đạo lý, ngài học đạo lý rõ ràng, uyên bác rồi đó, năm đó ngài chỉ mới 20 tuổi thôi. Nhưng mà mãi tới 60 năm sau, và tới cái năm tuổi 80 của ngài đó, thì tổ Tiểu Châu mới kiến lập đạo tràng, xây dựng Già Lam để tiếp tăng độ chúng. Như vậy thì nó so lại, tôi nói ở đây tôi nói chỉ thời chư tổ thôi, chứ tôi chưa dám nói thời của Phật. Thôi thời chư tổ mà không phải người ta hiểu đạo, mà người ta đi xây chùa, xây chiền, người ta kiến lập đạo tràng để người ta hành đạo liền. Như vậy thì so lại thời chúng ta ngày nay, mà nếu chúng tôi nói lên á, thì các vị cứ nói là tôi phơi bày, tôi chỉ trích này, chỉ trích nọ. Ngày nay đại đa số chúng ta có những người mới cạo đầu hôm qua, và vài hôm sau là coi như là đi ngồi trên ghế, trên pháp tòa, chiếm trệ, nói đạo lý, thậm chí không học hành gì cả, rồi được mang y mặc áo, rồi khai quang khẩn đốc, được một vài tín đồ cung kính cung phụng, rồi cái là coi như là xây dựng tòng lâm tự diễn tiếp tăng độ chúng. Vì vậy mà ngày nay nó hỏng bét là vậy, nó hoàn toàn nó đi ngược lại hết những cái gì thời của Phật của tổ. Cho nên tôi muốn nói cái câu chuyện của ngài Triệu Châu á, khi mà ngài học đạo và hiểu được đạo lý, năm đó ngài mới 20 tuổi thôi, nhưng mà 80 tuổi của ngài mới kiến dựng, mới trụ, gọi là trụ sơn, dựng lập đạo tràng. Và ngài Triệu Châu sống 120 tuổi. Khi mà ngài kiến dựng thành lập đạo tràng tiếp tăng độ chúng, là trụ trì cái nơi Tòng Lâm tự viện đó 20 năm. Nhưng mà quý vị biết rằng là 20 năm Ngài làm việc là đúng năm 100 tuổi của Ngài đó. Ngày hôm đó Ngài mới chống cái cây gậy gọi là tích trưởng, Ngài mới đi vòng xung quanh chùa, Ngài mới đi ngang cái nhà bếp. Nhân nhà bếp thì thấy sao cái nhà bếp nó có một cái đường mương. Các vị nhớ hồi xưa tất cả các chùa xưa đó, chứ không phải như chùa Mỹ bây giờ mà có đường cống đâu. Các cái chùa xưa, Tòng Lâm tự viện xưa, chùa nào cũng khai cái rãnh, cái mương để rửa chén, để rửa rau rồi cho nước nó chảy ra. Thì khi Ngài đi ngang cái đường mương từ trong nhà bếp chảy ra đó, Ngài mới thấy cơm sao nó đổ trắng hết trơn, nó chảy sao cái đường nước đó. Thì bây giờ Tổ Triệu Châu mới đứng lại chắc lưỡi. Chắc lưỡi Tổ nói nhất mễ trọng chi sơn. Cái câu mà nhất mễ trọng chi sơn là nó trong cái việc của Ngài Triệu Châu nói, có nghĩa là một hộp gạo nó nặng như cái núi. Cho nên Tổ khởi cái ý niệm xót xa tình trạng mà phung phí trong chốn Già Lam của tăng chúng, cho nên Tổ chắc lưỡi như vậy. Thì bây giờ bất chợt có một ông thổ địa xuất hiện quỳ đảnh lễ Tổ. Thì Tổ Triệu Châu mới hỏi rằng ông là ai, ông ở đâu. Thì ông thổ địa mới đáp lời là bạch Tổ, con là thổ thần ở núi này, và 20 năm trước con có nghe nói là Ngài về trụ trì ở đây. Vậy mà con đi tìm hoài, con đi tìm Ngài để con đảnh lễ mà con không thấy, bỗng hôm nay con mới gặp được Ngài. Các vị nghe câu chuyện này các vị nên suy nghĩ. Tổ Triệu Châu nói, ồ đúng rồi, đúng rồi. Đã 20 năm qua ta chưa hề khởi lên một niệm. Hôm nay do gì ta đi dạo quanh chùa, ta thấy cơm của đàn na thí chủ cúng dường mà tăng chúng vô ý hủy phạm như vậy, cho nên ta thấy xót xa, ta chắc lưỡi vì cái bất chợt đó mà nhà ngươi được thấy ta. Thì tôi xin phép nói câu chuyện tới đó thôi. Tôi xin gửi gắm câu chuyện tới đó để xin nhắc lại cho chư huynh đệ, nếu chư huynh đệ nào có nghe, và cho quý Phật tử nghe mà tư duy suy nghĩ, chứ tôi không cần nói ra nhiều. Cũng như có lần tôi, khi mà tôi mới bước chân qua Mỹ này, tôi có đến cái chùa Tây Lai ở tại Lót. Thì trong cái trai đường đó, tôi nhớ có một cái câu, tôi hai câu mà sao tôi nhớ được có một câu à, gọi là tam tâm vị liễu, trích thủy nan tiêu. Thì tam tâm vị liễu có nghĩa là tam tâm là ba cái tâm. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba cái tâm gọi là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai này mà mình không có hiểu, không có biết. Liễu là thông suốt, là rõ ràng, không có giác ngộ đó. Thì trích thủy nan tiêu. Một chung nước như này nè. Nó cũng không có tiêu nữa chứ đừng nói chi hạt cơm. Trong khi Tổ Triệu Châu thì nó là trọng mễ, nhất mễ trọng chi sơn. Còn ở nơi trai đường của chùa Tây Lai thì gọi là tam tâm vị liễu, trích thủy năng tiêu. Thôi, tôi xin nói tới đó thôi. Bây giờ bắt đầu vào tiếp cái kinh Chánh Văn mình học. Chính văn là các vị cũng nhớ là đang đi ngang cái đoạn mà Phật dạy cho chư Bồ Tát, và cũng là dạy cho chúng ta đó nghe. Tôi nhắc lại cái bài kỳ rồi. Các vị cố gắng những ai mà bằng lòng chấp nhận theo cái nền tư tưởng giáo lý chân thật này á, tôi mong rằng lúc này chúng ta không có sợ hãi gì mà không truyền bá. Đối với bản thân tôi là ngay vừa phút này không hề sợ sệt bất cứ một cái lời xiểm khúc thị phi nào. Bởi vì khen cũng đã khen rồi, mà chê cũng đã chê rồi, cho nên tôi không sợ một lời thị phi chê bai nào cả. Mà những người, tất cả những người hiện bây giờ, nếu đồng lòng chấp nhận nghe giáo pháp chân thật, chân lý liễu nghĩa đại thừa này, tôi mong rằng các vị nên gọi là chia sẻ, đem về gửi vô cái trang mình, để gửi cho các trang bạn bè để cùng nghe. Đó là một cách các vị đền ơn tôi. Đừng sợ sệt gì cả. Bản thân tôi bây giờ không sợ gì, bởi vì cái gì tới nó cũng đã tới rồi, mà cái gì mà chưa tới thì có mời nó cũng không tới. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên tôi không sợ sệt gì, mà lòng vẫn dặn lòng là vẫn còn hơi thở cuối cùng, vẫn mang cái tư tưởng gọi là truyền đăng tục diệm, mọi ngọn đèn chánh pháp. Bởi vì người ta sợ sệt là tại vì người ta có chùa to, Phật bự, có huynh đệ, có tông môn, có pháp phái, có giáo hội, có phe đảng. Còn tôi bây giờ là coi như là nhất đơn thân độc mã. Đơn thân mà nói theo kiểu người Hoảng là đơn thân độc mỏ hả? Coi như là tôi không có gì tôi sợ mất. Chùa không có, thậm chí tín đồ không hề tranh giành với ai. Rồi một hồi tôi sẽ nói những cái chỗ đó cho các vị nghe. Bây giờ bắt đầu vào học. Phật dạy rằng không khinh người chưa học, kính người học như kính Phật. Người nào sa vào phiền não khiến họ phát khởi chánh niệm. Vì hôm nay nói vậy thôi, cái răng mới nhổ thì không có dám nói mạnh nghe các vị. Nói cũng nương nương, các vị cảm thông cho tôi nghe. Không biết là cái âm thanh nó có rõ như mọi ngày không. Quan hỷ, nói nương nương chút. Chứ mà nói nhiều quá mà mở cái miệng to quá thì nó động tới cái vết mai. Viễn ly được dục lạc, không lấy đó làm tự hào. Mình được vui, không luyến ái đam mê. Người được vui, khởi tâm vui mừng mà tùy hỷ. Đó, tôi chỉ nam, ngày nay là tôi nói một đoạn đó thôi. Bởi vì tất cả, nếu chia ra cái đoạn mà Phật dạy về cái bất tận hữu vi đó, thì nó chia ra như tôi đã nói là dường như tới 45 cho tới 50 ý. Bữa nay là mình học ý thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đó. Nếu chúng ta mà cái tâm hồn rộng mở đó, người nào mà có được tâm hồn rộng mở đó, thì người ta thấy được việc tốt của người. Cái tâm mà rộng mở đó, thì cái tình thương nó thơm thang, thì không có thấy cái việc nhỏ nhoi tiêu cực của người. Và ta nhìn người bằng cái tình thương, thương mà có khi thương mà phải chấp nhận hy sinh, làm sao cho cái người đó họ được vui để họ làm đạo, để họ cống hiến cho đời, thì cái tình thương đó nó cũng không có cái chuyện gì mà mình phải gọi là tiếc nuối. Tôi có vài vị huynh đệ, gọi huynh đệ như tôi đã nói là gọi huynh đệ là tại tôi thấy cái vị đó cũng có cái tâm, cũng làm chùa, cũng làm từ thiện, cũng làm được nhiều điều tốt. Tuy rằng tôi giảng là tôi bác bỏ hết á, nhưng mà nói là bác đó là nói về lý, nhưng mà về sự thì các vị đã biết rồi. Cho nên các vị phải nghe tôi giảng từ đầu tới đuôi thì các vị mới có cái sự cảm thông được. Nói về lý thì tôi có quyền đốn giáo, nhưng nói về sự thì Đức Phật biểu là bất tận hữu vi mà. Và đừng có rời bỏ cái pháp hữu vi, chứ đâu phải nói vậy rồi coi như là mình dẹp hết. Cho nên nó chỉ tiếc thương là những người chỉ nghe tắt ngang thôi. Cho nên nếu một người nào đó người ta có cái tấm lòng, người ta có một sự hy sinh cống hiến cho đời, người ta làm được những việc lợi ích dù nhỏ dù lớn cho đời, mình hy sinh một chút để động viên tinh thần cho người ta, mình không có lỗ lã gì đâu. Cho nên tôi nói cho các Phật tử, tôi thường hay nói một điều mà tôi giảng pháp là tôi quýnh cái bằng quýnh sắp lá cà. Tôi quýnh coi như tôi không, nếu mà nghe sơ qua là giống như tôi không từ một ai hết, từ hòa thượng thượng tọa tôi quýnh láng hết, quýnh sắp lá cà hết. Nhưng mà thật sự không phải quýnh đâu, hiểu kỹ là tôi quýnh làm gì. Trong khi các vị nghĩ, tôi thường hay giảng, tôi nói một ông vua làm vua một nước, bất cứ nước nhỏ, nước lớn, mà người ta chỉ có một ngày đó, cái ông vua đó, ông lâm triều để ông xử kiện, để ông quyết định cái việc triều chính trong một ngày, nó chỉ một vài giờ đồng hồ thôi. Vậy mà cái ăn của người ta là ăn gọi là khô lân chả phụng. Cái hưởng của ông vua đó là hưởng dục lạc. Thậm chí không phải một bà vợ, hai bà phi, mà thậm chí gọi là cung tần mỹ nữ. Đơn giản như tôi nói cái vua Việt Nam của mình thôi. Thời của vua Thành Thái, tại nơi cái triều đình Huế đó. Tôi nhớ hồi sư ông tôi là hồi đó học ở chùa Từ Hiếu. Sư ông tôi là sư đệ của Hòa Thượng Tổ Khánh Anh. Sư ông nói với các với sư bác tôi cũng nghe sư bác tôi kể lại. Chứ còn tôi thì khi tôi đi tu thì sư ông tôi đã tịch rồi. Sư ông tịch năm lúc, sư ông tôi 97 tuổi rồi. Sư ông tôi nói hồi sư ông học ở chùa Từ Hiếu mà ngay cái cung của vua Thành Thái á, vua Thành Thái lúc bây giờ có 3.000 cung phi mỹ nữ. Đó là nói Việt Nam mình là đất nước nhỏ đó. Thì tôi hỏi các vị á, một ông vua chỉ lâm triều làm việc triều chính mà hưởng dục lạc, ăn khô lăng chả phụng, còn cái những vị thầy tu nói đi thì nói lại chứ được cái gì. Cho nên tôi mong rằng Phật tử nói có quyền mình phê bình, mình chỉ trích, đó là cái ngôn luận tự do trong cái hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mình cũng xét lại coi mấy thầy tu góp được cái gì cho đạo. Tôi chỉ đánh phá thầy tu nào mà ăn nói nó không trúng chân lý thôi. Chứ còn thật chất tôi rất tôn trọng những ai dám cạo đầu mặc áo, đã là hy sinh rồi, đã là có chủng tử Phật rồi, đã là phát tâm Bồ Đề rồi. Chứ đừng tưởng đâu nghe chúng tôi nói mạnh bạo, chửi bới, la lối như vậy là trời, bây giờ tôi mang cái tiếng chửi tăng, chửi hòa thượng, thượng tọa, rồi tôi mang cái tiếng đó, tôi đau lắm. Nhưng mà chửi cách gì? Chửi làm sao? Chửi cha mắng mẹ, chửi thề nói tục, chửi làm sao? Nguyền rủa làm sao? Mới gọi là chửi. Còn đằng này, khi mình nói lên sự thật thì gọi là chửi. Nhưng mà điều nói thì nói thôi, chứ tôi cũng không màng. Tại vì có chuyện gì để nói. Nếu tìm tôi mấy mươi năm qua, Tôi không hề phá giới phạm trai, không hề mang tiếng điếm đàn, không hề mang tiếng ăn mặn uống rượu, không hề mang tiếng gọi là lường gạt gì cả. Cho nên tôi phải có một việc để cho họ có chuyện, để cho những người mà còn những cái tâm ganh tị, đố kỵ, để họ có cái cơ hội, để cho họ thỏa cái chí của họ. Tôi thưa thiệt các vị như vậy. Nhưng mà nói về tại sao tôi vẫn tự hào, tôi vẫn tự hào, tôi vẫn lên cất cao được cái tiếng đó của chánh pháp. Dù ngày nay có những huynh đệ nó không, coi như là không dám nhìn mặt, không dám gần, không dám kết bè, kết bạn, mà tại sao tôi vẫn tự hào, vẫn thường đọc hành, thường đọc bộ. Bởi vì khi tôi giảng được, có nghĩa là tôi phải áp dụng cái cuộc sống thực tại của mình. Cho nên còn lại tất cả những ai là gọi là học trò, là tử đệ của tôi, mà ai đã từng theo tôi mấy mươi năm qua thì chắc ít nhiều cũng biết cái tánh khí của tôi như thế nào rồi. Sụp dưới đất là chổi đất đứng dậy, đạp gai là phải lấy gai mà lệ, không cúi lòm, không bỏ dép liếm dài. Cho nên người học Phật nó phải như thế. Thật sự ra là Phật dạy không khinh người chưa học, và kính người học như kính Phật. Nói đến đây thì tôi xin nhắc lại cho đại chúng một cái giai thoại của Thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha. Ngài Phật Ấn và Ngài Tô Đông Pha là một người đời, một người đạo, nhưng mà là coi như là một người tri kỷ, tri âm. Mà dầu là tri kỷ, tri âm, nhưng mà Tô Đông Pha dầu chi đi chăng nữa cũng là người mang cái tính cách của đời. Ngài Phật Ấn là một thiền sư, nhưng mà chẳng qua hai vị này đều là những người học cao hiểu rộng, nhưng mà một bên là đạo, một bên là đời. Dầu là tri kỷ, tri âm, nhưng mà thường hay chọt lét với nhau. Hôm nọ thì tôi nhớ tôi đọc cái quyền sử hay lắm, nhưng mà tôi nhớ cái đoạn nào tôi nói đoạn đó. Tôi nhớ Ngài Phật Ấn ông hết trà, giống như sáng nay là còn trà, nhưng mà vì nhổ răng uống thuốc nóng quá cho nên nay uống nước lạ, hết trà. Ngài Phật Ấn mới sai chú tiểu nói: "Con à, con chạy sang dinh của Tô Đông Pha đó, của xưa của Quang Bác." Quang Bác có nghĩa là ông Quang là anh của thầy đó, giống như tình nghĩa vậy đó. "Quang Bác, con xin cho thầy hộp trà đi con, xin cho thầy miếng trà." Người đệ tử nói: "Bạch sư phụ, con không thể vào huynh được, vào dinh của Quang Bác được đâu, nó nhiều cửa lắm, rồi lính gác đầy đàn ở trên, à con nhỏ sao mới không cho con vào." Ngài Phật Ấn nói: "Không sao đâu con à, con đi ôm một bó cỏ đó, rồi con đi tới cái dinh của Quang Bác con á, cái chỗ đó nó có cái cây cầu bằng gỗ, rồi con ngồi trên cây cầu đó đó, con cởi cây cầu đó, con đội cái bó cỏ trên đầu nè, con cứ con ngồi đó con nhúng hoài cho thầy, thì hồi rồi Quang Bác con đem trà ra." Thì cái ông tiểu này ổng nghe ổng cũng nghĩ vậy thôi, thầy mình dạy đâu dám cãi, thôi cũng rinh ôm một bó cỏ, cắt bó cỏ ôm theo, cũng tới cây cầu bằng gỗ đó, cũng ngồi đó được, đội cái bó cỏ trên đầu. Linh hồn mới thấy vậy, mới chạy vào thưa với quan Tô Đông Pha, nói: "Thưa đại quan, không biết cái chuyện gì mà có cái ông tiểu bên chùa đó, ông làm gì mà ông đội bó cỏ trên đầu, ông đứng ở cái cầu gỗ á Quan, ông đứng từ nãy giờ cả tiếng đồng hồ." Tô Đông Pha mới cười, nói: "Hồ, cái ông thầy Phật Ấn này hết trà chứ gì, thôi đem biếu cho ông hộp trà đi." Thế thì quan dạy như quan sai như vậy, cho nên Lính hầu mới đem ra hộp trà đưa cho chú tiểu mang về. Thì thưa các vị, tôi hồi đó tôi đọc cái câu chuyện đó đó, thật sự tôi đọc nhưng mà hồi nhỏ tôi không hiểu làm sao mà nó xảy ra như vậy. Mà giờ này thì ngày nó qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rồi tôi mới nhớ, rồi tôi mới tra ra thì tôi mới nhớ khi mà tôi học cái chữ nho đó, cái chữ trà đó ở trên là cái bộ thảo, ở giữa là cái bộ nhân, ở dưới là cái bộ mộc, thành ra nó ra cái chữ trà, trà mình uống. Thế thì ông tiểu đó là nó biểu trưng cho con người chứ gì, mà ở trên thì đội cái cỏ, đội cái bó cỏ thì bộ thảo. Con người đội bỏ cỏ, bộ cỏ đội cái bó cỏ, mà đứng ở dưới cái cầu gỗ là bộ mộc. Cỏ nhân mộc thì nó ra cái chữ trà. Cho nên cái tình cửa giữa cái con người với con người á, mà nếu gọi là tri âm tri kỷ á, thì phải hiểu như vậy đó. Cho nên ông Tô Đông Pha biết được ngày Phật ấn hết trà mới sai gia nhân đem trà ra biếu. Nhưng mà tại vì cái quyền thoại này thì quyền sử này thì hai ông trí thức này cứ chơi với nhau cho tới cùng. Thế thì một hôm ngài Phật ấn đang giảng kinh cho chúng môn đồ thì Tô Đông Pha đi thẳng vào, ngài Phật ấn mới nói rằng: Đại quan cảm thông, ở trong đây nó không có chỗ ngồi của đại quan, không có chỗ cho quan ngồi, mà ở trong này á, ngoài cái pháp tòa của thiền tăng á, thì nơi kia là nơi chúng tăng ngồi học đạo chứ không phải chỗ của quan ngồi. Xin phép cái gì tôi nói mà tôi không có cười nhiều cái được. Tại vì bữa nay tôi giảng chắc có lẽ nó trầm trầm hơn. Ráng đi, thứ bảy rồi hét trở lại. Tại vì hãy mà quên một cái đó là nó sợ nó có vấn đề. Đây không có chỗ của quan ngồi. Ngoài cái pháp tòa có thiền tăng, rồi cái chỗ kia là chỗ của chúng tăng học đạo chứ không phải chỗ của quan ngồi. Thế thì Tô Đông Pha ông ấy vận dụng cái trí của mình, vì ông từng nghiên cứu, từng học đạo mà. Ông nói dạ đúng vậy, trong này không có chỗ của tôi ngồi, của Tô Đông Pha ngồi, nhưng mà Tô Đông Pha xin mượn cái tứ đại của hòa thượng làm giường ngồi có được không vậy? Tô Đông Pha xin mượn cái tứ đại của hòa thượng làm giường ngồi được không vậy? Coi như là nếu mà nói tới đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng ông Phật ấn, tổ Phật ấn thua rồi đó nghe. Nếu mà người học đạo mà học không tới nơi tới chốn thì tới đây là coi như ngài Phật ấn phải coi như hết lời rồi đó, thua rồi. Bởi vì ông này ông nói đúng quá mà. Tại sao ngài chấp như vậy? Ngài chấp cái chỗ ngồi như vậy? Thôi tôi mượn tứ đại của ngài tôi ngồi được không? Nhưng mà ngài Phật ấn nói dạ được, được thưa đại quan. Nhưng mà đại quan muốn ngồi, muốn mượn cái tứ đại của thiền tăng tôi ngồi thì đại quan phải đáp đúng một câu hỏi của thiền tăng. Nếu mà đại quan mà đáp đúng được câu hỏi của thiền tăng đó thì thiền tăng có tiết chi tứ đại ngũ uẩn này, xin trải lòng trải ra mà cho ngài mượn cái tứ đại làm giường ngồi. Còn nếu như mà ngài không đáp đúng được câu nói của câu hỏi của thiền tăng thì tôi xin ngài hãy để lại cái ngọc đái rồi nha. Ngọc đái là cái thẻ làm quan á. Trong vua thì gọi là ngọc, do cho hoàng hậu hoàng phi thì gọi là ngọc bội, nhưng mà ông vua mà ban cho mấy ông quan thì gọi là ngọc đái. Nếu mà Ngài mà đáp không được cái lời của thiền tăng, thì Ngài xin để lại cái ngọc đái, để lại đây để trấn sơn. Trấn sơn nghĩa là để làm bằng chứng à. Tô Đông Pha tự hào được. Ý của Ngài Tô Đông Pha nghĩ rằng mình là thông minh xuất chúng. Cái tài học luận của mình, một đại quan mà đâu ngán gì. Được, tôi đồng ý. Nếu tôi đáp được thì tôi mượn cái tứ đại hòa thượng làm giường, mà tôi làm cái giường ngồi. Mà tôi không đáp được thì tôi xin để lại ngọc đài. Các vị biết là cái đấu này ghê lắm nha, đấu lý mà. Bởi vì hòa thượng còn chấp cái tòa ngồi, còn chấp cái nơi này nơi kia hả hòa thượng. Cho nên bây giờ tôi xin, nếu mà mượn cái tứ đại làm giường, nếu hòa thượng tu, hòa thượng mà bỏ cái bản ngã rồi thì hòa thượng có thể mọp xuống, mọp cái lưng xuống sát, lưng ngang xuống để cho tôi ngồi cũng được cơ. Còn nếu là người tu ở cái này là đại chúng suy nghĩ từ từ rồi giải thích. Cho nên được, nếu tôi đáp được, thế thì hòa thượng mới hỏi Ngài Tô Đông Pha: thưa đại quan, thiền tăng cái tứ đại nó bổn không, ngũ quẩn chẳng có, vậy xin đại quan mượn cái chi để ngồi? Và cho Tô Đông Pha hết nói cái chỗ đó đó các vị. Thưa đại quan, thiền tăng tôi tứ đại bổn không, ngũ quẩn chẳng có, vậy đại quan mượn cái chi để ngồi? Thế là Tô Đông Pha không trả lời được. Cho nên hòa thượng Phật Ấn mới nói: này tiểu con, đi xuống cởi cái ngọc đái của Tô Đông Pha, của quan bác con đi. Thế là Tô Đông Pha im lặng mà ra về để chờ cơ hội trả thù. Đúng như cái lời của Đạo Hữu Phong Nguyễn nói, cái vụ tướng ngồi đúng, bắt đầu chờ cơ hội trả thù một lần nữa. Thì ngày đó không chờ cái lúc mà đại chúng đông, mà ông qua ông tranh thủ cái thời giờ vắng lặng, chỉ có Ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha thôi. Mấy hai vị mới rủ nhau lên ngồi thiền. Ngài Phật Ấn: tới giờ này tôi tọa thiền, Ngài có tọa thiền với tôi không? Tô Đông Pha nói: được, tôi sẽ tọa thiền với ông. Hai người mới rủ lên tọa thiền. Thì tọa thiền thì đó, như tôi đã thường kể, là Ngài Phật Ấn mặc áo nâu mà. Mà trong cái bức tranh vẽ thì các vị thấy Ngài Phật Ấn ngồi khom xuống và cái tà áo nó phùng ra, thì giống y như cái bãi phân bò đó, đúng đó chứ. Ngài Tung Đông Hoa nói không sai chứ. Cho nên Ngài sau khi tọa thiền, Ngài Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn: chứ hồi nãy hòa thượng thấy tôi tọa thiền giống cái gì vậy hòa thượng? Ý ông muốn xỏ mà. Nói là nãy tôi nhìn thấy đại quan ngồi giống tướng như tướng Phật, ngồi tọa thiền như một ông Phật. Thì Ngài Phật Ấn cũng hỏi lại: vậy hồi nãy đại quan ngồi nhìn thấy bần tăng, thấy thiền tăng tọa thiền giống cái gì? Nói nãy Ngài mặc cái áo của Ngài ngồi nó mà cái áo màu luốc luốc vậy, rồi Ngài ngồi khom khom vậy, giống y như bãi phân bò. Đây là cái câu chuyện của thầy. Thế thì Ngài Tô Đông Pha nói như vậy và Ngài Phật Ấn im lặng. Ồ vậy à. Cho nên Tô Đông Pha ra về và luôn luôn tự hào rằng mình đã trả được cái thù, trả được cái sự đấu lý với nhau. Về mới khoe với đứa em gái là Tô Tiểu Muội, nói bữa nay anh hạ được bữa ông Phật Ấn rồi. Nhưng mà Tô Tiểu Muội hỏi anh hạ bằng cách nào thì cũng diễn tả kiểu đó. Cái này thì tôi không nói nhiều. Tôi không nói nhiều với các vị nữa là cái ý nghĩa đó nữa, mà ý tôi muốn nói là khi kể lại sự tình cho Tô Tiểu Muội nghe thì Tô Tiểu Muội nói: anh thua rồi, anh thua một ván nữa rồi. Cái tâm của Phật Ấn luôn lúc nào cũng nhìn anh là Phật, luôn sẵn dành trong tâm của Ngài Phật ấn nhìn mọi người là Phật. Còn cái tâm của anh đôi lúc nào cũng chờ cái cơ hội để mà ganh tị, để ghét ghen, để hờn dỗi. Cho nên là tâm anh nó không khác gì cái bãi phân bò. Cho nên điều chúng ta, tôi nhắc nhở cho đại chúng là chúng ta cần mở rộng cái tấc lòng. Dù ai đó cái nghiệp thâm trọng, cùng cực ác nghiệp, nhưng mà chúng ta phải biết một điều rằng chẳng qua cái người đó họ chưa có cái cơ may, chưa có cái duyên lành đến với họ, cho nên họ mới tạo cái ác nghiệp. Bởi vì họ bị dày đặc cái vô minh, cho nên bồ đề tâm chưa có hiển lộ. Vì vậy mà tôi mong rằng các vị cũng đừng quá nặng nề, xúc khiếm, chê bai, triệt hạ người ta. Thưa các vị, cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu cái sóng gió, gọi là lên bờ xuống ruộng rồi. Cho nên ngày hôm nay những gì tôi nói ở đây á, thật sự bằng cái sự học và sự kinh nghiệm của chính thân mình, cho nên nó mới vô cùng có ý nghĩa. Chứ nếu cuộc đời tôi mà nó im dịu, nó may mắn, thì tôi không nhận ra được những điểm này đâu. Thưa các vị, nói về hiện tượng, thế giới hiện tượng này, con người có mặt trên cuộc đời này nó muôn vàn sai khác. Nhưng các vị nên nhớ cái điều đáng thương đó, như nhau, là vì là tất cả chúng ta cùng chung một số phận, trước sau gì cũng ra gò hoang hoặc là chui vào lò thiêu mà thôi. Dầu là công hầu khanh tướng, dầu là quyền tở chức tước, dầu là bạc tiền bạc như rừng, gọi là tiền rừng bạc biển, dầu là đẹp đẽ, dầu là xấu xí, tất cả rồi nó cũng đi chung một con đường đều như nhau, đó là nghĩa trang, còn không là lò thiêu. Như vậy cùng chung số phận như nhau, thì mình ngồi nghĩ lại coi mình đạp đổ nhau được cái gì. Cho nên ai khéo sử dụng đời đang có, biết thương yêu kính trọng, biết làm các việc lành lợi ích cho số đông, thì ta phải ngưỡng mộ, kính trọng, tán dương. Còn ai không khéo sử dụng đời đang có mà đem cái lòng ghét ghen thù hận tạo tác ác pháp, chìm lắng trong ba cõi sáu đường, thì ta phải khởi lòng thương là như vậy đó. Cho nên có hai câu đơn giản như vậy mà các vị cần nên nhớ. Phật dạy không khinh người chưa học, kính người học như kính Phật là vậy. Nhìn về hiện tượng thì tất cả đều chung số phận bồng bềnh trong cuộc sống giả tạm này. Hiện tượng đều đáng thương xót như nhau. Giàu sang chức tước cao tột, nghèo khó nô đồi, tất cả đều chung một số phận là luân hồi sanh tử. Khéo sử dụng thì lòng thanh thản yêu thương, tạo thiện nghiệp, đem lại lợi lạc chúng sanh trọn đời, nhưng mà rồi cũng chi phối bởi vô thường. Không khéo sử dụng, lòng luôn lo sợ oán hờn, tạo ác nghiệp, rồi làm khổ cho bản thân và mọi người xung quanh, nhưng mà rồi suốt kiếp đó cũng chìm ngập trong vô thường. Cho nên biết như vậy rồi thì tất cả chúng ta phải làm sao, làm sao có niềm vui hạnh phúc phù du giữa nhân gian này. Đừng để những nghiệp xấu ác đọa đài, bị chìm hụp lặng trong ba cõi sáu đường. Cho nên Bồ Tát thấy người tạo ác khởi lòng xót thương, thấy người làm lành thì khởi tâm kính mộ, là như vậy. còn nhìn về bản thể, đó hồi nãy giờ là tôi nói về mặt hiện tượng. Nhìn về bản thể thì Phật chất đều có như nhau, nhưng mà người tạo tác thì dông rủi, do nơi cái duyên lành chưa đủ nên bồ đề tâm chưa phát khởi một cách mạnh mẽ. Còn người đủ cơ duyên thuận tiện thì bồ đề trỗi dậy một cách dễ dàng, vậy thôi. Phật chất đều như nhau, Phật tánh đều ai cũng có. Thật sự có ai trên đời này, có ai mà lường được cái phước đức của mình? Hà huống lường phước đức của người? Hàng khối người các vị đã thấy rồi. Ngày hôm nay vinh quang cao quý, tiền rừng bạc biển, nhưng ngủ một đêm thôi thức dậy trắng tay. Khác chi rớt từ trên đỉnh núi cao mà rớt xuống vực thẳm. Trên bước đường đời, mình biết kính quý ai thì cũng có nghĩa là mình muốn người ấy bằng mình. Tôi nhớ hồi tôi học ở trong cái nhà trường, khi mà tôi học cái tác phẩm Truyện Kiều, tôi thương, tôi kính, tôi quý một cô giáo dạy văn mà tới bây giờ tôi vẫn còn thương kính. Tới bây giờ tôi vẫn còn hình ảnh cô ta là một vị thầy, một vị mẹ của tôi. Bởi vì cô ấy giảng, bình giảng về cái Truyện Kiều, về cái hiếu của Kiều, để mà bán mình chuộc cha anh, lòng tốt của Kiều khi đi Tết Thanh Minh, đi Tết Thanh Minh gặp mộ Đạm Tiên vân vân, tôi thấm lắm. Rồi cái hành xử của cô ta đối với mẹ cô ta, thành ra tôi quý trọng lắm. Rồi cho tới khi tôi đi tu, buộc lòng bắt buộc tôi phải học tiếp cho hết chương trình phổ thông. Nhưng mà rồi tôi cũng mong men nhảy lên trên đại học. Nhưng mà tiếc là tôi đã thật các chuyện, tới bây giờ tôi không có bằng đại học gì hết, là tại vì tôi học có một năm mà tôi nghỉ à. Vì tôi buông hết, tôi học đạo. Khi tôi bước lên đại học thì tôi kính trọng một ông giáo sư rất lớn tuổi. Tôi nghĩ rằng từ hồi năm 96 tới bây giờ 23-24 năm rồi, thì tôi nghĩ là giáo sư đó chắc không còn. Năm đó là giáo sư đó 70 tuổi hơn à. Giáo sư đó ăn mặc rất là lịch lãm, có nghĩa là ăn mặc đúng một cái tư cách của một người giáo sư, từ cái nói năng. Mà giáo sư đó là ông chủ nhiệm cái bộ môn gọi là dân tộc học. Tôi nhớ khi tôi thấy ông giáo sư đó bước chân vào, trên cổ thì thắt cài vạt, ăn mặc rất là lịch sự, rất là điềm đạm, một con người rất là khả kính. Cái lời của ông giáo sư đó nói mà tới bây giờ tôi không quên được. Tôi nhớ là ông nói vô, ông nói thao thao, ông giải thích. Ông nói là tôi mới vừa đi bên Nhật về, để tôi đi nước này nước kia để tôi nghiên cứu. Thì bây giờ tôi khẳng định lại cho các em nghe, dân tộc học là cái gì mà tôi phải chủ nhiệm bộ môn dân tộc học. Ông mới định nghĩa một câu mà tôi không quên được. Ông nói là dân tộc học là một môn khoa học chuyên nghiên cứu về tộc người, về cách sinh hoạt và văn hóa của họ. Tôi nhớ câu nói đó. Mà ông nói đi nói lại ba lần, nhưng mà cả lớp không ai thuộc hết á. Thật sự phải tôi nói tôi giỏi, mà tự nhiên vì cái sự kính trọng cho nên mới tâm đắc, vì tâm đắc cho nên mới nhớ được. Tôi nhớ cái tới chừng hỏi mọi người, hỏi ai xin nói lại cái câu đó, tôi xin giơ tay. Ông này rất ngạc nhiên, sao trong này bao nhiêu người mà không giơ tay, mà ông tu. Ông lúc đó ông gọi là sao mà chú tu, mà sao chú. Thật sự là ông rất ngạc nhiên. Tôi nói dạ thưa giáo sư, thưa thầy, dân tộc học là một môn khoa học chuyên nghiên cứu về tộc người, về cách sinh hoạt và văn hóa của họ. Sau đó thì giáo sư đó, sau cái buổi dạy, giáo sư mới hỏi thăm tôi tại sao chú đi tu lúc đó kêu bằng chú. dầu là mình ông thầy rồi, năm đó là tôi là thầy rồi, bởi vì năm 95 là tôi đã thọ giới tỳ kheo rồi. Cứ bằng chú. Bây giờ thưa thầy, thưa giáo sư, em thì dầu là em đi tu nhưng mà em rất thích nghiên cứu về cái văn hóa, về cái tộc người mà giáo sư làm đúng cái tâm lý của em. Chứ bây giờ em nghĩ em đi tu rồi, giáo sư nghĩ em học kinh tế để làm gì, em học thương mại để làm gì, cho nên cái học mà học cái dân tộc này là em chịu nhất, để em mong rằng tương lai em được như giáo sư, em được đi nước này nước kia để em nghiên cứu về cái tộc người, về văn hóa của họ. Đó là cái sở trường mong mỏi của em. Ông giáo sư nói được, nếu mà chú tu sĩ mà chú có ý như vậy, tôi sẽ đào tạo cho chú. Nhưng mà rất tiếc là các vị biết là vì giáo sư lớn tuổi quá, ông chỉ đứng ông chủ nhiệm cái môn đó thôi. Nhưng mà rồi cứ một tháng vậy chưa hẳn ông giảng được hai buổi. Một tuần một buổi, một tháng giảng chưa được hai buổi, một tháng bốn tuần, vì ông cứ bệnh hoài. Nay ông lên tăng xong, mai ông bệnh, cho nên cứ thế người mà người vô dạy cỡ nào cũng không cô đọng bằng ông. Cho nên đó là một thầy giáo mà khi tôi còn ngồi cái ghế học đường á, tôi kính mộ và lòng khát ngưỡng được theo cái chân của thầy giáo đó. Cho nên tôi xin trở lại các vị, cái nghiệp của chúng sanh á, thì nó thường hay ganh ghét. Khi ai đó được người khác khen tặng thì mình bực bội, đố kỵ, nó hiển lộ ra liền. Hãy tìm câu nói nào đó để giảm giá trị người ta xuống á, thì mình mới vừa lòng. Tôi nói đây không phải là tôi chỉ trích, tôi phơi bày. Hiện bây giờ tôi có một cái hoàn cảnh mà tôi mắc cười lắm. Tôi đang sống nơi gần một cái chùa, mà cái chùa này hồi đó mấy huynh đệ ở cái chùa này hiện bây giờ đó, chùa mà gần tôi bây giờ, chỗ nơi tôi sống đây, hồi đó học chung với tôi, cùng ở quận 2 với tôi, hàng ngày đi học về cùng đạp chiếc xe đạp cọc cạch qua cái cầu Sài Gòn, từ ở Vĩnh Nghiêm đạp xe đạp cọc cạch qua cầu Sài Gòn. Vậy mà bây giờ ngày nay tôi về sống gần mấy huynh đệ này, nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng, nó không tiếc nuối. Mà hiện tại mấy huynh đệ này qua bên này nó có may mắn hơn tôi, là tại vì thầy của ảnh dẫn mấy ảnh qua bên này. Rồi bây giờ thậm chí mấy ảnh qua bên này, mấy ảnh ham học, mấy ảnh học được cái bằng tiến sĩ của Mỹ, học được tiếng Anh đồ, rồi thậm chí coi như là dạy tiếng Anh, giảng tiếng Anh, chứ không phải như tôi mà một chữ tiếng Anh không biết. Nhưng mà mấy ảnh vẫn quýnh cho lên bờ xuống ruộng. Tôi mắc cười. Tôi thì vô tư, ai đến với tôi thì tôi cũng sống một cái sự bình đẳng như người nhà quê vậy mà. Tại vì tôi giàu có trình độ hay không trình độ, tôi giàu như thế nào mà tôi vẫn thích cái sống bình dị, sống quê mùa, sống chân chất. Thậm chí là mình giỏi lý luận, mình giỏi giảng pháp, nhưng mà đối với khi cởi chiếc áo này ra rồi là tôi thích cái kiểu của tôi là bình dị. Thậm chí khi tôi ngồi trên pháp tòa như thế này tôi giảng, các vị thấy những lời nói của tôi cũng là lời nói bình dị, chứ tôi không có muốn. Nhưng mà các vị biết rằng học cao, bằng cấp nhiều chưa hẳn được có cái ý thức làm người. Nhất là trong cái giới tu sĩ cũng vậy. Trong giới tu sĩ có khi cũng quýnh nhau, mà quýnh nhau cuối cùng cũng vì một cái cặn bã của không quyền tới thì lợi dưỡng mà thôi. Cho nên tôi mắc cười. Theo lẽ tôi về địa phương này thì mấy anh em, đàn em tôi chứ không phải đàn anh tôi nữa, họ tôi thọ tỳ kheo, mấy ổng còn cái chóp dài vậy nè, mấy ổng còn sa di cái chóp dài. Nhưng mà cái sự cố của tôi, cái biến cố của tôi đó, rồi mấy ổng mượn cái cớ đó nó quýnh cho tôi. Nó quýnh mà tôi mắc cười lắm là gì. Nó lấy cái thông tin nó gửi các nơi, để cho người ta biết cái bộ mặt xấu của cái ông thầy này vậy vậy vậy đó. Tôi cười, tôi thấy đáng thương. Trong khi Phật dạy nè, Phật dạy người bị sa vào phiền não phải khiến cho họ phát khởi cái chánh niệm. Đây là vấn đề thực tế. Phật dạy rõ ràng, nếu ai đó đã từng bước qua những khó khăn, hiện tại được cái may mắn an vui tu tập, và khi thấy ai đó có cái tâm quyết vì nền giáo lý, nhưng mà họ gặp vận nạn, họ bị chìm trong khó khăn phiền não, theo lẽ mình là người tu, người có học đạo rõ ràng thì phải khởi lòng thương cứu giúp cho bằng hữu của mình vượt khó chứ. Còn đằng này á, phải đạp cho chết. Đạp cho chết. Ba hồi thì chúc hội, đạp cho chết, ba hồi thì chúc thanh. Ghê gớm quá. Nhưng mà cái gen này nó gen di truyền từ thầy tổ, đã từng có ý cướp đoạt, ý đạp đổ, cho nên á, rồi những cái hàng tử đệ nó cũng vẫn bước trên con đường đó mà thôi. Đây là nhân tố di truyền người trước để lại người sau. Mà nếu mà không, mà không cái đời hiện tại mà không khởi cái phát tâm tu tập thì cứ tiếp diễn, thì không đem lại lợi ích cho bản thân, mà làm cho người tín đồ xung quanh chỉ lây quay trong ác pháp. Đó là đáng thương sao? Theo lẽ tôi không nói, nhưng mà ý tôi nói đây không phải là tôi hờn trách, không phải là tôi chỉ trích, mà tôi muốn nói cho những huynh đệ nghe còn lại, đừng bao giờ có cái ý đạp cho người ta rơi sâu vào vực thẳm. Thưa các vị, cổ nhân thường nói, mình thương ai đó, mình chỉ bắt thang cho người ta leo lên tới tận mái nhà, chứ mình không có cách nào đó cho người ta lên được tới tầng mây. Mình ghét ai đó, mình đạp cho người ta chỉ rơi tới cái mé dũng, mé mương, mé sông, mé suối, chứ không thể nào đạp cho họ xuống tận cùng của đáy nguyệt được. Vì nếu mình đạp cho họ tới tận cùng đáy nguyệt, có nghĩa là họ sẽ lôi mình theo xuống tận cùng đáy nguyệt. Còn mình xô người ta thì mình xô người ta rồi mình gỡ tay người ta thì mình cũng tới cái chỗ đó mà thôi. Còn mà nếu mình xô người ta tới tận cùng đáy nguyệt thì người ta buộc lòng, cũng vì sự sống người ta cũng phải lôi mình tới tận cùng đáy nguyệt. Cho nên Phật dạy tiếp, viễn ly được dục lạc, không lấy đó làm tự hào. Nếu người tu mà mình thấy mình xả ly được những cái ác pháp, mình trong sạch, mình xả ly được ồn ào, mình an trú trong thanh tịnh tu tập, mình cũng đừng lấy đó làm tự hào. Biết bao nhiêu người bình thường, khi họ vượt biển tới xứ tự do này, cái đời sống họ nâng cao, vật chất họ phát triển đầy đủ. Nhưng mà khi họ nghe đến người ở quê nhà, bà con còn bao nhiêu người thân ở lại, họ đói nghèo, họ thất học, họ bệnh tật khổ sở trăm điều, thì những người được đến bến bờ tự do này, họ luôn luôn tìm cách này cách khác để giúp cho người thân của họ vượt phần nào khổ sở trăm điều. Người bình thường mà người ta còn như vậy, hà huống người xuất gia tu Bồ Tát Đạo thì phải như thế nào đây? Đó là cái câu tôi đặt ra để cho các vị Phật tử. Cho nên các Phật tử nhớ hộ trì chánh pháp, hộ trì mạng mạch đạo pháp, là chúng ta phải có tinh thần từ bi và trí tuệ. Phật dạy tiếp, mình được vui không luyến ái đam mê. Người được vui thì khởi tâm vui mừng tùy hỷ. Như lời dạy trước, phải chăng việc vui của người mình bỏ ra phía sau, mình không cần tính, mà việc vui của mình thì mình đem ra phía trước không? Cho nên nếu người tu thật là việc vui của mình phải bỏ ra phía sau, mà việc vui của người thì mình phải đưa ra phía trước. Theo lẽ mấy huynh đệ từng học chung với tôi, và tất cả đều biết cái chí khí của tôi ngay từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường. Tôi đã dũng mãnh, tôi đã cất cao cái tiếng nói của Đại Thừa ngay từ khi năm 1994, 95, 96 cho tới 2004 tôi ngồi trong ghế nhà trường với các huynh đệ. Tôi đã mạnh mẽ, đã mạnh dạn, đã từng duy nhất tôi được điểm 10 của Hòa Thượng Hiệu Trưởng Từ Thân mà. Toàn thể lớp mà không vị nào được điểm 10, riêng tôi được điểm 10, được ưu tiên khỏi thi luôn mà. Có nghĩa là cái chí khí của tôi, cái sự mạnh mẽ của tôi như vậy. Thì theo lẽ mấy huynh đệ phải nghĩ tới đàn anh, đàn sư huynh của mình. Thôi, khi bị vấn nạn, khi bị chuyện này chuyện kia mình chưa biết như thế nào, mình phải tới thăm, an ủi, vỗ về, động viên chứ. Đằng này đạp cho chết. Nhưng mà may mắn thay cuộc đời, thưa các vị, người ta thế gian họ nói câu rất hay: người hại chết, ở trời hại chết chứ người hại không chết. Ở bữa nay cái bài này, vì tôi không nói mạnh mẽ được là tại vì tôi cũng xin nói một lần nữa là tôi vừa mới đi nhổ cái răng. Cho nên giống như bài nay tôi nói, nó vừa có cái tính cách đời và vừa có tính cách đạo, vừa răng đời, vừa giáo hóa đạo, chứ không có tính cách buồn vui, chỉ trích, nhưng mà chỉ mong đưa ra những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Thôi, thời gian nó đã quá giờ rồi, tôi xin ngưng tại đây. Kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe, tâm an. Và quý vị luôn thấy rằng tôi hoàn cảnh nào, việc như thế nào, ai thị phi nhân ngã như thế nào, tôi vẫn luôn có nụ cười trên khuôn mặt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.